Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, có tiến có thối. Tầng thứ 2, cường thế nghiền ép, thời gian sử dụng nửa canh giờ. Nhìn thoáng qua toàn bộ ngã xuống đất một đám ma tộc. Bạch Vũ duỗi lưng một cái. Tại mười mấy tên nhân loại ánh mắt hoảng sợ bên trong bình tĩnh cất bước vào tầng thứ 3. Tầng thứ 3. Tất cả mọi người là 20.000 cân trở lên. 25.000 cân một chút lực lượng. Bước vào tầng thứ 3. Bạch Vũ phát hiện tất cả ma tộc ánh mắt đồng loạt nhìn mình. Nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa như là nhận được tin tức gì đồng dạng. Khuôn mặt hung ác. Hận không thể đem chính mình xé nát. Mà nhân tộc cường giả thì là ào ào đứng người lên. Hướng Bạch Vũ tới gần. Ẩn ẩn có một loại bảo vệ tư thế. Ha ha. Đều chuẩn bị xong a, Bạch Vũ cười nhạt một tiếng. Cũng không dài dòng, thả người nhảy lên vọt lên lôi đài. Sau đó duỗi ra ngón tay. Đối với phía dưới một đám ma tộc làm một cái khiêu khích động tác. Đã sớm nhẫn nhịn một cỗ hỏa ma tộc các cường giả chỗ nào còn nhịn được. Nhất thời ùa lên, hướng trên lôi đài phóng đi. Mà trong cùng một lúc, nhân loại cường giả cũng động. Cái này tầng thứ 3 bên trong. Nhân loại cường giả số lượng chỉ là ma tộc cường giả 1/4. Nhưng bởi vì bình thường tranh đấu, nhân loại cường giả sớm đã thành thói quen nguyên nhân. Trong thời gian ngắn lấy một địch 2, lấy một địch 3 nâng ma tộc căn bản không phải vấn đề gì. Bởi vậy hướng lên lôi đài ma tộc chỉ có tất cả ma tộc cường giả một nửa. Ước chừng 20-30 người dáng vẻ. 20-30 nhân dũng lên lôi đài. Nguyên bản không tính lớn lôi đài nhất thời biến đến có chút chật chội. Bạch Vũ mặt không đổi sắc, cổ tay rung lên, cả người đã xông thẳng lên trước. Một chiêu mau lẹ vô cùng phong thiểm kích trực tiếp khiến đi đầu một tên ma tộc mất đi chiến đấu lực. Sau đó Bạch Vũ đem thân thể của mình lực lượng phát huy đến cực hạn. Cấp tốc trong đám người xuyên qua, mỗi một lần lóe qua, tất nhiên sẽ có một tên ma tộc co quắp ngã xuống đất. Chỉnh một chút một canh giờ, làm trên lôi đài chiến đấu kết thúc lúc, dưới lôi đài, nhân loại cùng ma tộc ở giữa tranh đấu cũng ngừng lại. Nhìn đến Bạch Vũ giống như cao ngạo quân vương đồng dạng đứng tại giữa lôi đài. Tuy nhiên thần sắc có chút mỏi mệt, nhưng chung quy là thắng lợi. Nhân loại bên này một mảnh reo hò, xem xét lại ma tộc, lại tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Một đám ma tộc các cường giả sắc mặt vô cùng khó coi. Lại không thể làm gì. Lúc này Bạch Vũ đã xuống lôi đài. Có nhiều người như vậy loại bảo hộ lấy. Bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các vị đại ca, đa tạ. Nhìn trước mắt 10 cái sưng mặt sưng mũi nhân loại. Bạch Vũ hít sâu một hơi. Hơi hơi khom người. Ha ha, tiểu huynh đệ. Cái này không tính là gì. Ngươi thế nhưng là vì nhân loại chúng ta tranh giành thở ra một hơi a. Đến bên này nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục đi lên treo lên đánh ma tể tử. Bạch Vũ không có cự tuyệt, hắn hiện tại thể lực tiêu hao phi thường lớn. Tính toán ra, Bạch Vũ trước mắt có thể nắm giữ tự thân toàn bộ lực lượng cũng liền 30.000 cân. Còn đánh nữa thôi đến 40.000 cân. Đối mặt 20-30 cái nắm giữ hơn 20.000 cân lực lượng ma tộc. Tăng thêm đối phương hung ác cùng cực đấu pháp. Tại quá trình chiến đấu chung Bạch Vũ cũng chịu mấy cái quyền. May ra nhục thân cường độ vượt qua kiểm tra. Cái này mấy cái quyền đi xuống. Ngoại trừ có chút máu ứ động bên ngoài. Vẫn chưa để Bạch Vũ thụ càng nặng thương tổn. Hô, chấm ngoặc kép, khoanh chân ngồi tại an tĩnh nơi hẻo lánh. Bạch Vũ chậm rãi khôi phục lực lượng của mình. Bốn phía, cả đám tộc quay chung quanh tại Bạch Vũ quanh thân đứng vững. Nhìn chằm chằm cách đó không xa ma tộc. Cùng lúc đó, phủ thành chủ, hôm nay đã không biết là thứ bao nhiêu cái chén trà vỡ vụn tại Linh Vương trên tay. Tầng 3 một đám rác rưởi. Một đám người lại bị một cái mười mấy tuổi nhân loại tiểu tử đánh ngã. Thật sự là hắn sao mất mặt. Có câu nói rất hay. Chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Đặc biệt là đi qua nhân vương bí mật thao túng về sau. Mà đấu trường bên trong sự tình rất nhanh liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Tất cả mọi người nghe được một cái tin tức. Cái kia chính là nhân loại mười mấy tuổi thiếu niên liên nhập tầng 3. Lấy sức một mình khiêu chiến tất cả ma tộc cường giả. Tất cả ma tộc đều bại trận. Tin tức này vừa ra, vô luận là ma tộc còn là nhân loại, phản ứng đầu tiên thì là không thể nào. Kết quả là, ma đấu trường đại sảnh tràn vào một đám người, theo đặc thù thông đạo đi tới ma đấu trường mặt đất tầng 2. Mặt ngoài ma đấu trường cũng chỉ có 2 tầng. Tầng thứ nhất là đăng ký đại sảnh, mà tầng thứ 2 này lại là một cái quan chiến nơi đến tốt đẹp. Thông qua một loại đặc biệt võ đạo thủy tinh, có thể giảng phía dưới mỗi một tầng hình ảnh hiện ra trong đại sảnh. Bây giờ tại nhân vương tận lực bày mưu đặt kế dưới. Rất nhanh, trước đó mấy cái cuộc chiến đấu liền ào ào xuất hiện ở lầu 2 đại sảnh. Khi nhìn đến còn như nhân hình mãnh thú đồng dạng tại ma tộc trong nhóm xuyên thẳng qua Bạch Vũ. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó, quả thực là sói nhập bầy cừu a. Thằng nhóc loài người này, thật mạnh, một tên nhân loại nhịn không được nói ra, trong mắt mang theo một vệt không nói ra được thoải mái chi ý. Đúng vậy a, cuối cùng có nhân loại đứng dậy cho chúng ta tranh giành khẩu khí. Ngươi một lời ta một câu, trong đại sảnh trong nháy mắt biến đến kêu loạn. Tại sự kiện này đạt được nhận biết về sau, nhân loại tại trong nội thành danh vọng nhất thời tăng lên một cái cấp độ. Hiện tại tất cả nhân loại đều mong mỏi Bạch Vũ có thể tiếp tục đạt được thắng lợi. Mà ma tộc thì là ước gì để Bạch Vũ tranh thủ thời gian hao tổn tại tầng thứ tư. Để tránh thể diện bị quá nhiều tổn thất. Một lúc lâu sau, Bạch Vũ đem thân thể lực lượng khôi phục lại tốt nhất. Đáng nhắc tới chính là, Bạch Vũ đang khôi phục hoàn tất sau ngạc nhiên phát hiện. Chính mình đối thân thể lực lượng trưởng khống tựa hồ đạt đến một cái cảnh giới mới. Nói cách khác, hắn đột phá, Bạch Vũ huynh đệ, tầng thứ tư về sau vô luận là nhân loại hay là ma tộc đều không có thể tùy ý tranh đấu. Bởi vậy ngươi không cần lo lắng mới vừa đi vào liền sẽ có người đối ngươi ra tay. Có thể làm được tầng thứ ba đã rất không tệ. Tầng thứ tư lời nói ngươi chỉ cần từng cái khiêu chiến là có thể. Tin tưởng lấy Bạch Vũ huynh đệ thực lực của ngươi. Muốn làm đến điểm này không khó lắm a. Một tên nhân loại cường giả đi tới. Vừa cười vừa nói. Vị đại ca kia, đa tạ quan tâm. Bạch Vũ cười cười, chân thành thi lễ. Đâu có đâu có. Tại một đám ma tộc tràn ngập hận ý trong ánh mắt, Bạch Vũ chậm rãi đạp vào tầng thứ tư. Tầng thứ tư rất an tĩnh. Hoàn cảnh so trước đó tầng ba cũng số lên quá nhiều. Vừa vào đến nơi đây, Bạch Vũ liền cảm nhận được vô số địch ý ánh mắt. Cái loại ánh mắt này phảng phất muốn đem chính mình xé nát đồng dạng. Có điều đến trước đó tên kia nhân loại cường giả hình thể. Bạch Vũ cũng là không lo lắng đối phương dám tùy tiện xuất thủ. Cái này tầng thứ tư bên trong nhân loại cường giả thì là giống tầng thứ ba một dạng. Đối Bạch Vũ tương đương hữu hảo. Bởi vì Bạch Vũ trong lòng bức thiết muốn tăng thực lực lên. Cũng không nói nhảm, thẳng vọt lên lôi đài. Nhìn hướng phía dưới, bá bá bá, một đám ma tộc cùng nhân tộc cường giả toàn bộ đồng loạt đứng dậy. Gắt gao nhìn chăm chú Bạch Vũ, xem ra đều chờ lâu lắm rồi. Bạch Vũ híp mắt, vươn hai cánh tay, 10 người, ta chỉ cần 10 cái, có thể cùng tiến lên. Cái này tầng thứ tư bên trong ma tộc có chừng hơn 40 dáng vẻ. Nghe được Bạch Vũ vẫn như cũ như thế cuồng vọng, nhất thời có chút giận không nhịn nổi. Bạch Vũ cũng không ngốc, ngược lại, hắn rất thông minh, hiểu được làm theo khả năng. Đại trượng phu có được giãn được, Bạch Vũ rất rõ ràng lấy chính mình tình huống trước mắt như tiếp tục khiêu chiến nơi này tất cả ma tộc, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Tầng 4, cũng không phải là Bạch Vũ cuối cùng muốn đến địa phương đã xong u tố mộ, hệ thống update. Ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.